Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 295, huyết sắc sao băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tu Đạo đạp không mà đi, không ngừng tới gần ống tay áo lật qua lật lại, hai mắt nhìn chăm chú lên Trần Mục cao cao tại thượng nói, tiểu hữu đã không lĩnh tình, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ mời ngươi đi một chuyến. Trần Mục khẽ lắc đầu, hắn không có nghĩ tới những thứ này ra hòa có thể như thế không biết xấu hổ. Hắn không muốn nói nhảm, trực tiếp nhấc lên Thanh Vân kiếm thuấn di đến Lý Tu Đạo trước mặt, đối mặt kiếm thần cường giả, không có chút nào khiếp nhược. Thanh Vân kiếm bộc phát ra rực rỡ kiếm quang, màu tím tiền ánh sáng chiếu rọi dãy núi vạn khe. Trần Mục thế công hung mãnh, Lý Tu Đạo huy kiếm nghênh kích. Bành, hai cỗ tiên lực xen lẫn va chạm. Lý Tu Đạo dùng chính là cao giai tiên kiếm, làm thế hệ trước kiếm thần cường giả, hắn có tiên lực mạnh phi thường, cho dù là Trần Mục cũng không thể chiếm được tiện nghi. Lực lượng thật mạnh, Lý Tu Đạo nhỏ giọng lầm bầm, đơn thuần tiên lực Trần Mục không có ưu thế, nhưng Trần Mục thân thể lực lượng quá mạnh, đến mức cả hai thế lực ngang nhau. Tạ Tây Sơn ngẩng đầu, lộ ra tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, hắn không có khoanh tay đứng nhìn dự định, sau đó trong tay áo đưa ra hai thanh hỏa hồng tiên kiếm, hai thanh tiên kiếm giống như xích long, bọn họ tại không gian tùy ý xuyên thẳng qua, khó có thể bắt. Vù vù, Trần Mục đang cùng Lý Tu Đạo lúc chiến đấu, hai thanh tiên kiếm đột nhiên giết ra, trong chốc lát huyết quang đầy trời, nếu là bị đánh trúng, hậu quả nghiêm trọng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện uy hiếp, Trần Mục thôi động lôi đình chi lực trắng bạc lôi quang bao khỏa toàn thân, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt nhẹ nhõm tránh đi hai thanh tiên kiếm đánh lén. Thái thượng tiên cung cung chủ thì cái này, Trần Mục phát ra trào phúng, ở phía xa vẫn còn có thế lực vây xem, bọn họ đều nhìn đến Trần Mục anh dũng thần võ. Trẻ tuổi như vậy liền có thể cùng đình tiêm thế lực cường giả tiền bối lượn vòng, nếu là lại cho hắn thời gian, tiên giới bố cục khẳng định sẽ bị hắn cải biến. Lý Tu Đạo không có để ý, hắn một bộ không có sợ hãi bộ dáng, rõ ràng đến có chuẩn bị. Trần Mục cũng muốn thông qua chiến đấu kiểm nghiệm tu vi của mình, hắn hiện tại chỉ có thể cùng thế hệ trước kiếm thần cường giả miễn cưỡng chiến bình, hiện tại nhất định phải xuất ra át chủ bài tốc chiến tốc thắng, chung quanh còn có cường giả nhìn chằm chằm, rất dễ dàng bị đánh lén. Hắn tế ra hồng mông thạch tháp, hai thanh màu đỏ tiên kiếm bị đẩy lui, nơi xa Tạ Tây Sơn sớm có đoán trước, hắn xuất thủ lần nữa, chuông vàng xuất hiện. Chiếc kia chuông vàng vốn là lão giả áo bào trắng, bây giờ bị Tạ Tây Sơn thôi động, hồng mông thạch tháp bị chuông vàng cùng hai thanh tiên kiếm tạm thời trấn trụ. Tạ Tây Sơn thản nhiên nói, tiểu tử, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không có ý nghĩa. Bọn họ lần này tới, mang theo 100% tự tin, Tạ Tây Sơn ngồi tại trên xe lăn, bỗng nhiên nâng lên hai tay, toàn thân tiên lực như sương mù bốc lên, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành vài trăm nói trường kiếm màu đỏ ngòm. Mỗi đạo trường kiếm màu đỏ ngòm đều mang đáng sợ uy áp, dù cho chân tiên bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương, Tạ Tây Sơn đẩy về phía trước trường, mấy trăm đạo trường kiếm màu đỏ ngòm vạch phá bầu trời. Âm bạo thanh vang vọng địa quật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục không chút nào hoảng, hắn phóng thích trong giới chỉ chiến kiếm, 3000 chiến kiếm hoành không xuất thế, theo trong cơ thể hắn tiên lực tăng cường, những thứ này chiến kiếm cũng biến thành mạnh hơn, như là kiếm long gào thét mà ra, trùng trùng điệp điệp vây quanh Trần Mục cùng Lý Tu Đạo, phía ngoài trường kiếm màu đỏ ngòm căn bản vào không được. Nơi xa Ôn Huyền Âm đôi mắt đẹp ngưng lại, sư tôn, bọn họ có thể cầm xuống Trần Mục sao? Diệp Thanh Huyền thản nhiên nói. Thái Thượng Tiên Cung đã lựa chọn xuất thủ, liền đã làm đủ chuẩn bị, không có thể lôi kéo, đành phải để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Thật nghĩ cùng hắn luận bàn, Ôn Huyền Âm nhìn lấy phương xa chiến trường, nàng là Thái Thanh Tiên Cung thánh nữ tiên giới đứng đầu nhất thiên kiêu, nhìn đến Trần Mục có loại muốn chứng minh sự vọng động của mình. Diệp Thanh Huyền trầm giọng nói, Huyền Âm, trận chiến đấu này đối ngươi rất có ích lợi, dụng tâm cảm thụ. Xích Thành Động Thiên cường giả cũng tại phụ cận, Mộ Hồng Liên thân mang áo giáp màu đỏ, xóa tóc dài, nàng lông mày nhíu lại. Phụ thân, người không phải nói muốn lôi kéo Trần Mục làm sao hiện tại không xuất thủ. Mộ Thanh Vân lắc đầu than nhẹ, chủ yếu là Thái Thượng Tiên Cung làm khó dễ chúng ta bây giờ xuất thủ tương trợ chỉ sợ cũng muốn đối mặt Thái Thượng Tiên Cung lửa giận. Mộ Hồng Liên trầm giọng nói, vậy ngươi có thể hay không lặng lẽ xuất thủ yểm hộ Trần Mục rút lui. Không được nếu như bị Thái Thượng Tiên Cung phát hiện chúng ta có thể không chiếm được chỗ tốt. Mộ Thanh Vân trầm giọng nói. Ta chỉ có thể bảo chứng không tham dự. Phụ cận có rất nhiều tu tiên gia tộc cùng tu tiên thế lực trong đó còn có Thái Thượng Tiên Cung minh hữu, mọi người càng nhìn chúng lợi ích. Như Trần Mục thế yếu, bọn họ liền sẽ giúp Thái Thượng Tiên Cung, nhưng Trần Mục nếu là chiếm thượng phong, vậy bọn hắn liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, người nào cũng không muốn đắc tội tiềm lực vô hạn tu tiên giả. Màu đen kiếm long bên trong, Trần Mục phóng thích hỗn độn chi lực, hai cỗ lực lượng gia trì dưới, chiến lực của hắn tăng lên mấy lần, chung quanh quy tắc bị áp chế. Lý Tu Đạo cho mày, đây là hắn chưa bao giờ phát giác qua lực lượng thiên địa quy tắc bị áp chế, hắn nâng lên kiếm, phát hiện xuất kiếm biến đến chậm chạp. Trần Mục thôi động thời gian chi lực, Lý Tu Đạo xuất kiếm biến đến chậm chạp, Trần Mục vòng qua Lý Tu Đạo kiếm phong, Thanh Vân kiếm nhắm thẳng vào người sau mi tâm, sát ý tràn ngập. Thanh Vân kiếm đâm trúng Lý Tu Đạo trước, kim quang nở rộ, kim sắc kiếm quang từ hắn mi tâm nở rộ, xé mở thời gian gông xiềng, Thanh Vân kiếm bị chấn khai. Đạo kiếm quang kia chấn khai Thanh Vân kiếm, trong chớp mắt đánh trúng Trần Mục lồng ngực, tốc độ quá nhanh, đến mức hắn đều không thời gian thôi động Tổ Long Kim Lân. Ầm ầm, quảng cáo, Trần Mục bị chấn lui ra ngoài. Phía ngoài trường kiếm màu đỏ ngòm tan rã, màu đen kiếm long gây dựng lại thành kiếm vương tọa. Trần Mục rơi vào vương tọa phía trên, bộ ngực hắn y phục có tổn hại, nhưng cũng không có thụ thương, bên ngoài cơ thể trong suốt bình chướng phá nát, tầng kia vạn pháp bất xâm bình chướng bị đánh phá, muốn phục hồi như cũ cần thời gian. Lần đầu va chạm, Trần Mục cường thế liền chấn kinh tiên giới cường giả, như là từ từ bay lên mặt trời, hào quang của hắn đã định trước thế bất khả kháng. Trần Mục hiện tại cần càng cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách đó không xa, Lý Tu Đạo lòng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn chưa bao giờ gặp phải có thể ảnh hưởng thời gian tu tiên giả, vừa mới nếu như không có lão tổ tông lưu ở trên người ấn ký, hắn đã bị Trần Mục chém giết. Lý Tu Đạo tê cả da đầu, Trần Mục còn có phong ấn tiên vương cường giả thủ đoạn, nếu là không cẩn thận bị hắn phong ấn, khả năng vĩnh thế khó thoát. Long Nguy đi vào Lý Tu Đạo bên cạnh, ta tới đối phó hắn, ngươi đi tóm lấy nữ hài nhi kia. Sở Sở ở trong hang phụ cận, Lý Tu Đạo nhìn chằm chằm nàng, gật đầu nói. Được, bọn họ cảm thấy Sở Sở là Trần Mục xương sườn mềm. Long Nguy tay cầm đen trắng xen lẫn tiên kiếm, đây là âm dương tiên kiếm, hắn thả ra uy áp so Lý Tu Đạo cường hãn mấy lần, Trần Mục nhìn đến Sở Sở khả năng gặp nguy hiểm, hắn chỉ có thể sử dụng cự thần binh. Cự thần binh xuất thủ lúc một mực ngồi tại trên xe lăn Tạ Tây Sơn nhắm mắt lại, sau đó giữa không trung xuất hiện lấy tiên lực ngưng tụ ra phân thân. Cái kia đạo phân thân cao lớn uy mãnh, giơ tay nhấc chân đều bị không gian chấn động, cự thần binh bị kéo ở, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng biến thành Sở Sở. Trần Mục muốn về đến Sở Sở bên người, lại bị Long Nguy cuốn lấy, hai thanh tiên kiếm va chạm, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, không gian nổi lên gợn sóng. Địa quật phụ cận bắt đầu sụp đổ, Ôn Huyền Âm gặp Sở Sở gặp nguy hiểm, có chút lo lắng. Sư tôn, ngài thì không sợ ra chuyện, Diệt Thanh Huyền bình tĩnh nói, ta muốn biết Trần Mục có hay không khống chế ma thần thủ đoạn, Sở Sở nếu như bạo tẩu ta vẫn còn có biện pháp. Lý Tu Đạo trong chớp mắt xuất hiện tại Sở Sở bên cạnh, lại không nghĩ rằng cái sau động tác linh hoạt tùy tiện tránh qua hắn truy kích. Trần Mục đôi mắt ngưng lại, hắn đổ không lo lắng Sở Sở gặp nguy hiểm, mà chính là lo lắng Sở Sở bạo tẩu, trong cơ thể nàng có ngủ say ma thần. Cửu thất ma thần tại ma thần bên trong đều xem như người nổi bật, Sở Sở nếu là triệt để thức tỉnh, khả năng tiên giới đều sẽ bị quấy long trời lỡ đất. Long Nguy tiên kiếm chảy xuôi theo âm dương khí, vung vẩy lúc không gian đều đi theo vặn vẹo, Trần Mục vung ra Thanh Vân kiếm, hai thanh tiên kiếm không ngừng va chạm. Trần Mục rõ ràng ở vào hạ phong, dạng này chiến đấu khẳng định sẽ ăn thiệt thôi. Bành, Trần Mục bị đẩy lui, hắn cố ý mượn lực quay người, hướng về Lý Tu Đạo phương hướng phóng đi, muốn trợ giúp Sở Sở, Long Nguy cười lạnh nói. Muốn chạy trốn, Trần Mục lần nữa thôi động 3000 chiến kiếm xoay quanh, như là vòi rồng bao phủ thiên địa. Long Nguy mắt trong mang theo khinh miệt, hắn là kiếm thần đỉnh phong, nửa bước tiên vương, nắm giữ âm dương chi lực căn bản không có đem Trần Mục để vào mắt. Long Nguy hướng về phía trước xuất kiếm, âm dương tiên kiếm kiếm quang đột nhiên tăng vọt ngàn trượng, dọc đường chiến kiếm đều bị đánh bay, kiếm quang trực chỉ Trần Mục phía sau lưng. Loảng xoảng, Tổ Long Kim Lân xuất hiện, cự kiếm giữa không trung tan rã thành lưu quang. Long Nguy thấy thế, liền biết nữ hài nhi kia đối Trần Mục rất trọng yếu, không khỏi buông lòng cảnh giác, hắn tay cầm âm dương tiên kiếm, rất mau đuổi theo phía trên Trần Mục. Trần Mục đột nhiên quay người, hắn thi triển lòng kinh hãi, tiếng sấm nổ vang lên, tay trái cốt kiếm phá không mà ra, trong nháy mắt kia Long Nguy đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn muốn tránh đã không kịp, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm dương chi lực tại Long Nguy trước người xây dựng ra bình chướng, cốt kiếm nhẹ nhõm công phá bình chướng, hắn đem tất cả lực lượng đều tập trung ở mi tâm. Cường lực bình chướng che chở thức hải, hưu, cốt kiếm xuyên thấu Long Nguy mi tâm, một nửa cốt kiếm vùi vào Long Nguy mi tâm, tiếng kêu rên vang lên, hắn còn không có hoàn toàn chết đi, dùng lực rút ra cốt kiếm, muốn đem cốt kiếm lấy ra. Cốt kiếm hiện ra huyết quang, Long Nguy thể nội sinh mệnh năng lượng nhanh chóng trôi qua, Trần Mục không có để ý hắn, lấy tốc độ nhanh nhất giết tới Lý Tu Đạo bên cạnh, dùng Thanh Vân kiếm bức lui Lý Tu Đạo. Sở Sở gặp Trần Mục chạy đến, nhếch miệng cười nói. Đại ca ca ta không sao, tuy nhiên còn không có triệt để thức tỉnh, nhưng là sở sở lực lượng cũng không thể khinh thường. Lý Tu Đạo nhìn lấy kêu rên long nguy, thân thể của hắn tại khô héo, trên mặt huyết sắc biến mất, nơi xa vây xem tu tiên giả đều bị chấn kinh. Đều phát giác được chuôi này cốt kiếm có vấn đề. Long Nguy là La Phù Động Thiên đứng đầu cường giả, thế mà hắn tại đối mặt Trần Mục lúc vậy mà bị thua, chung quanh cường giả đều vô pháp tiếp nhận sự thực như vậy, nguyên lai bọn họ còn không tin Trần Mục phong ấn Thái Thượng Tiên Cung Tiên Vương cường giả, nhìn đến Trần Mục biểu hiện bây giờ, không thể không tin hắn còn có át chủ bài. Lý Tu Đạo cho mày, hắn từ trong ngực lấy ra kim sắc lá bùa, cái viên kia lá bùa đằng không mà lên, vẽ ra tinh diệu đường vân. Trời đất quay cuồng, tinh thần đều đang run rẩy, Trần Mục không gian chung quanh bị đọng lại. Trần Mục không muốn lãng phí thời gian nữa, hắn thôi động chấn thiên ấn, thiên địa cấm chế bị tan rã, đạo phù kia giấy ngưng tụ đường vân vừa thành hình liền tan rã. Lý Tu Đạo cùng Tạ Tây Sơn đều là chấn kinh, đây chính là viễn cổ phù đạo đại năng luyện chế tuyệt thế tiên phù, lại sẽ bị tùy tiện xóa đi, cho dù là tiên vương cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Tạ Tây Sơn bị cự thần binh cuốn lấy, không cách nào xuất thủ, Lý Tu Đạo lại lấy ra bình ngọc, hắn cuống quýt bên trong bóp nát bình ngọc. Dòng máu vàng chảy xuống. Đáng sợ uy áp tràn ngập tứ phương, xa xa cường giả tiền bối đều đang run rẩy, cái kia cỗ uy áp như chí tôn khôi phục thiên địa cũng vì đó biến sắc, trong chốc lát, gió dục mây vần, kim quang ngưng tụ ra to lớn hư ảnh. Cái bóng mờ kia đứng tại chỗ hang phía trên, dường như hằng cổ đồi núi, khó có thể dùng mắt thường nhìn thẳng. Tử Vi Động Thiên bà lão cầm lấy cái nạng, thanh âm khàn giọng nói. Đó là chí tôn huyết. Tế gia chí tôn huyết, đây chính là Thái Thượng Tiên Cung nội tình, chung quanh thế lực đều cảm thán, cũng là kinh thán Trần Mục cường đại. Sờ sờ cao mày, nàng chung quanh hiện lên u sương mù, ma thần khí tức hiển lộ. Ma đồng, Lý Tu Đạo thần sắc chấn kinh, xa xa cường giả tiền bối thần sắc kinh ngạc, nguyên lai bọn họ hết sức tìm kiếm ma đồng lại Trần Mục bên người, hắn vì sao muốn bảo hộ ma đồng. Diệp Thanh Huyền không có kinh ngạc, nàng ngược lại hy vọng có thể nhân cơ hội này cầm xuống sờ sờ. Người thế mà cùng ma đồng có cấu kết, Lý Tu Đạo chỉ Trần Mục, cùng ma thần thông đồng làm bậy, tiên giới thế lực tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Chí tôn hình chiếu đứng ở nơi đó, cho chung quanh cường giả vạn trượng cự nhân ảo giác, liền Trần Mục đều cảm giác được cảm giác áp bách mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chỉ là chí tôn một giọt máu, liền để Trần Mục cảm giác được không có sức chống cự, đây cũng là chí tôn, một giọt máu cũng có thể chấn sát vô số sinh linh. Đối mặt chí tôn uy áp, Trần Mục nhịp tim đập rất nhanh, đây là gặp phải nguy hiểm bản năng phản ứng, tựa như sờ sờ lực lượng trong cơ thể không bị khống chế trên diện rộng tăng cường, cái trán càng là gân xanh nổi lên. Trần Mục thu hồi thanh vân kiếm, hắn lấy tay vuốt vuốt sờ sờ cái đầu nhỏ, ban đầu vốn có chút thất thần nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Sáng ngời hai con mắt chớp chớp, sờ sờ cười, lộ ra trình tề tiểu răng trắng. Đừng sợ, Trần Mục mặt mỉm cười. Sở Sở trông thấy Trần Mục vẻ mặt vui cười, không lại sợ hãi, trên người nàng nguyên bản muốn bạo phát năng lượng bắt đầu suy giảm, chí tôn hình chiếu nâng lên đại thủ. Trần Mục ngẩng đầu nhìn cái kia đủ để che trời đại thủ, hắn không có e ngại, lần nữa mượn dùng chấn thiên ấn lực lượng, cái kia nháy mắt, hắn thu hoạch được sức mạnh vô thượng, trong đôi mắt ánh sáng không cách nào nhìn thẳng, phương xa cường giả tiền bối đều cảm giác được sợ hãi. Bọn họ may mắn cách nhau rất xa, nếu là không có chí tôn hình chiếu tồn tại chỗ vây xem cường giả đoán chừng đã ào ào quỳ xuống. Trần Mục tiện tay vung lên, liền có vạn đạo kiếm ý ngưng tụ đưa ra, không gian phá toái, hư không gào thét, cái kia đạo chí tôn hình chiếu dần dần vặn vẹo băng phôi. Lý Tu Đạo con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài. Trần Mục tiện tay vung ra kiếm ánh sáng chiếu rọi sơn hà vạn dặm, Lý Tu Đạo liền chạy trối chết cơ hội đều không có, hắn tại đạo kiếm quang kia bên trong chôn vùi. Cách đó không xa Tạ Tây Sơn ngưng tụ phân thân sụp đổ, hắn thôi động chuông vàng cùng màu đỏ tiên kiếm đón đỡ, bản tôn ngồi tại trên xe lăn ho ra máu. Cự thần binh cùng hồng mông thạch tháp trở lại Trần Mục trong tay, hắn đưa tay thu hồi chuôi này yêu dị cốt kiếm, cách đó không xa chuông vàng cùng tiên kiếm tuần tự nứt toác, Tạ Tây Sơn cũng bị dìm ngập tại kiếm quang bên trong. Trần Mục đưa tay dắt sờ sờ tay nhỏ, trước mặt hắn không gian bị mở ra, không gian thông đạo xuất hiện tại trước mắt, hai người đi vào không gian thông đạo, nơi xa vây xem cường giả phía sau lưng phát lạnh. Mộ Thanh Vân toàn thân run rẩy, hắn vẫn là xem nhẹ Trần Mục lực lượng, không nghĩ tới liền chí tôn huyết đều không thể lưu hắn lại, dạng này thiên kiêu Thái Thượng Tiên Cung về sau khẳng định sẽ chọc đại phiền toái. Sắp biến thiên, đã đang thay đổi ngày. Trung quanh có chút thế lực muốn thật tốt cân nhắc, muốn không cần tiếp tục cùng Thái Thượng Tiên Cung kết minh. Quảng cáo, Diệp Thanh Huyền chưa có lấy lại tinh thần đến, đây là nàng không có dự liệu được kết cục. Ôn Huyền Âm có chút thất thần, nói khẽ, sư tôn, cái này làm sao bây giờ? Đi về trước, Diệp Thanh Huyền sắc mặt tái nhợt, Thái Thanh Tiên Cung mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng gián tiếp bốc lên sự kiện này, chỉ sợ về sau sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Ai cũng không ngờ tới, Trần Mục đột nhiên bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt kia chung quanh cường giả tiền bối đều tưởng rằng viễn cổ đại đế trở về. Trần Mục cùng Sở Sở theo không gian thông đạo bên trong đi ra đến, trước mắt là ánh nắng tươi sáng bãi biển, trắng như tuyết bọt nước đập lấy bờ biển. Sở Sở lần thứ nhất trông thấy biển, trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Đại ca ca, là Đại Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục không có trả lời, Sở Sở vung lên cái đầu nhỏ, nhìn đến hắn mặt mũi tiều tụy. Trần Mục đột nhiên quỳ một chân trên đất, sau đó ngồi xếp bằng, hắn đầu đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cố nén đau đớn, nói. Sở Sở ta không sao. Đậu Đậu ngồi xổm ở Trần Mục bên người, nàng mím môi, trong mắt hoan hỉ biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục vừa mới cưỡng ép thôi động chấn thiên ấn, thu hoạch được ngắn ngủi lực lượng vô địch, nhưng cỗ lực lượng kia đồng dạng sẽ xuất hiện phản phệ, thể nội xuất hiện đại đạo thương tổn, lần này không cầm máu thịt xuất hiện vết rách, liền trước ngực xương cốt đều đứt gãy mấy chỗ. Lần này thương tới căn cơ, cũng là cưỡng ép thôi động chấn thiên ấn cần muốn trả ra đại giới. Bởi vì đại đạo thương tổn nguyên nhân, thể nội vết thương không cách nào khép lại, Khương Phục Tiên ở trong cơ thể hắn lưu lại ngân sắc vật chất đã hao hết, may ra có Hồng Mông Thù có thể liệu thương, ngay cả như vậy, muốn phục hồi như cũ cũng muốn thời gian rất lâu. Ngồi xếp bằng điều dưỡng nửa ngày về sau, Trần Mục ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, hắn có Hỗn Độn Kim Liên, nếu là luyện hóa, có khả năng trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Trần Mục muốn tìm nơi thích hợp bế quan. Hắn mở mắt ra, trông thấy Sở Sở mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm, không khỏi khẽ cười nói. Yên tâm, ta không sao, đợi lát nữa cho ngươi nướng cá ăn. Cảm ơn đại ca ca. Sở Sở vui vẻ gật đầu. Nàng không biết cá nướng là cái gì, chỉ cần là Trần Mục làm, liền muốn ăn. Trần Mục đi vào hải lý chuẩn bị bắt cá, hắn phát giác được một tia kiếm ý lưu lại, cái này sợi kiếm ý như có như không, đặc biệt quen thuộc. Cùng kiếm hài lưu lại kiếm ý giống nhau, chẳng lẽ nói lúc trước vị kia kiếm đế một kiếm, theo nhân gian chém tới tiên giới. Trần Mục tâm sinh kính sợ, đây mới thực là một kiếm nối liền trời đất. Trần Mục ở trong biển bắt đến mấy đầu béo khỏe cá lớn, sau đó tại bờ biển dâng lên lửa trải. Hắn kiên nhẫn dạy Sở Sở như thế nào cá nướng, thuận tiện về sau chính nàng làm cá nướng. Cá nướng trọng yếu nhất hỏa hầu cùng phối liệu, Sở Sở rất thông minh, rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo. Sở Sở bưng lấy thơm ngào ngạt cá nướng, mặt mũi tràn đầy vui sướng nụ cười, thấy được nàng đơn thuần khuôn mặt nhỏ, cũng không đành lòng đem nàng phong ấn. Rất nhanh, bờ biển bầy đầy xương cá, Sở Sở ăn no về sau, nàng liên tiếp Trần Mục ngồi đấy, nho nhỏ hai tay chống cằm, nhỏ giọng lầm bầm nói. Mẫu thân nói, nếu như nàng rời đi ta, khẳng định sẽ biến thành chấm nhỏ ở trên trời thủ hộ ta. Trần Mục không biết nói cái gì, liền vuốt vuốt Sờ Sờ cái đầu nhỏ, cái sau thân thể một nghiêng, dựa vào hướng Trần Mục coi hắn là thành thân người. Nhìn lấy mềm mại nhỏ đáng thương Sờ Sờ, Trần Mục khoác vai của nàng bàng nói. Sờ Sờ ta hy vọng ngươi về sau có thể trở thành đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu hiệp giả. Hiệp giả, ta sẽ cố gắng, Sờ Sờ trùng điệp gật đầu. Trần Mục không biết Sờ Sờ có thể hay không biến thành ma thần, hy vọng không có ngày nào đó. Mặt biển đột nhiên nhộn nhạo hồng quang, Trần Mục ngẩng đầu, phía đông có huyết sắc sao băng lớn rơi. Trần Mục nhíu mày, hắn nhìn lấy huyết quang nhuộm đỏ phía đông, dường như ánh bình minh dâng lên. A, trời đã sáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Sở dụi dụi con mắt cảm thấy không thể tưởng tượng được, Trần Mục biết không có đơn giản như vậy, dạng này dị tượng tất nhiên là có đại sự phát sinh. Trần Mục nhắm mắt lại, thông qua chấn thiên ấn tìm được huyết sắc sao băng rơi xuống phương hướng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.